Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 837, đào móc bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837, đào móc bảo vật ngưng kết. Mộc Linh Hy đứng tại nham tương hải dương phía trên, phần lưng vị trí, một đôi cực lớn băng hoàng cánh chim mở rộng mà khai, lập tức, mạnh mẽ hàn băng chi khí, theo trong cơ thể của nàng dũng mãnh tiến ra, tứ tán đi ra ngoài. Nóng hổi nham tương, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh ngưng kết, biến thành ám kim sắc. Màu đen nham thạch, trong đó bộ, có một đạo đạo kim sắc hoa văn, lộ ra tương đương phi phàm. Nham thạch cứng rắn trình độ, thậm chí có thể cùng một ít đê phẩm cấp chân vũ bảo khí độ cứng so sánh với. Càng là tới gần trong nội tâm vùng biển, nham thạch ở bên trong, ẩn chứa thần lực càng dày đặc, bên trong kim sắc hoa văn cũng thì càng nhiều, phẩm chất cũng lại càng cao. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới quyết định, từ đó tâm khu vực, bắt đầu thu thập nham thạch. Trương Nhược Trần mở ra đồ quyền thế giới, đem thôn tượng thỏ cùng ma viên phóng ra. Do Trương Nhược Trần khống chế Trầm Uyên cổ kiếm cùng Thao Thiên kiếm, đem nham thạch phân cách thành bên cạnh trường 10 trượng cực lớn hòn đá, lại từ thôn tượng thỏ cùng ma viên đem hòn đá vận chuyển tiến đồ quyền thế giới. Thôn tượng thỏ cùng ma viên đều là bán thánh, lực lớn vô cùng, vận chuyển tốc độ nhanh được kinh người. Gần kề chỉ là nửa ngày thời gian, hai người hai thú phối hợp phía dưới, vùng biển trung tâm khu vực, đã bị đào móc ra một cái đường kính hơn 10 dặm hố to. Hơn nữa, Trương Nhược Trần vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới đào móc, một mực đào móc gần ngàn mét sâu, cũng không có đến cuối cùng. Càng là xuống, nham thạch trong ẩn chứa thần lực, càng là nồng đậm. Trương Nhược Trần, ngươi xem bên này. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhượng Trần đi tới, chỉ nhìn thấy ám kim sắc nham thạch vách tường bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy một khối dài nửa thước màu đen ngạnh khối. Ngạnh khối thượng diện, có từng đạo tràn ngập mỹ cảm thần bí hoa văn, tản mát ra tương đương lực lượng cường đại chấn động. Chẳng lẽ là thần thi trên khải giáp một khối mảnh vỡ? Trương Nhượng Trần lộ ra sắc mặt vui mừng. Có lẽ không sai. Gần kề chỉ là một khối mảnh vỡ, rơi vào nham tương bên trong, từ đó cổ cho tới bây giờ, không biết đốt luyện bao nhiêu năm, cũng không có hòa tan, bởi vậy có thể thấy được, nó chất liệu khẳng định tương đương kinh người. Đem nó một lần nữa đúc luyện một phen, nhất định khả năng luyện chế thành một kiện lợi hại thánh khí. Mộc Linh Hy muốn ra tay, đánh nát nham thạch, lấy ra cái kia một khối áo giáp mảnh vỡ. Trương Nhượng Trần lại lập tức ngăn cản hành vi của nàng, nói. Tạm thời không nên động nó, liên quan nham thạch cùng một chỗ đào móc đi ra, trước phóng tới đồ quyền thế giới. Làm sao vậy? Mộc Linh Hy khó hiểu mà hỏi. Trương Nhược Trần nói, Tử Thiền Lão Tổ từng nói qua, quỷ thần cốc bên trong huyết trùng, chính là thần thi trong thân thể thi trùng. Đã, thi trùng có tử vong tà khí, thần thi trên khải giáp mặt cũng khẳng định có tử vong tà khí. Tiếp thiên thần mộc lực lượng, có thể tinh lọc tử vong tà khí, cho nên, coi chừng một ít thì tốt hơn. Mộc Linh Hy cùng Trương Nhượng Trần đem áo giáp mảnh vỡ chung quanh nham thạch toàn bộ cắt xuống đến, mang về đồ quyền thế giới, vận chuyển đến tiếp thiên thần mộc phía dưới, mới đưa nham thạch một tầng tầng đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc áo giáp mảnh vỡ bạo lộ trong không khí, quả nhiên tản mát ra thập phần nồng đậm tử vong tà khí, ngưng tụ thành một mảnh màu đen tử khí đám mây. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy sớm có chuẩn bị, lập tức hướng lui về phía sau đi, cũng không có cùng tử vong tà khí dính vào. Sàn sạt, tiếp thiên thần mộc nhánh cây, nhẹ nhàng lay động, mỗi một mảnh lá cây đều tại rất nhanh phun ra nuốt vào hô hấp, rất nhanh tự áo giáp mảnh vỡ thượng diện tử vong tà khí tinh lọc. Mộc Linh Hy hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ gật đầu. Nếu là có thể đủ sẽ tìm đến mấy khối áo giáp mảnh vỡ, gia nhập cái khác một ít tài liệu, nói không chừng có thể luyện chế thành một cỗ lực phòng ngự kinh người áo giáp. Ồ, Trương Nhược Trần hai mắt lộ ra một đạo khác thường hào quang, hướng áo giáp mảnh vỡ đến gần tới. Chỉ thấy, áo giáp mảnh vỡ nội lõm vị trí, có một tầng màu đỏ sậm nhuyễn màng bên trong, lại là có thêm chút ít dịch nhỏ tại lưu động. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực phóng xuất ra, xuyên thấu nhuyễn màng, hướng vào phía trong bộ kéo dài đưa tới. Ầm ầm một tiếng, một cỗ vô cùng cường hoành khí tức theo nhuyễn màng bên trong dũng mãnh tiến ra, đem Trương Nhược Trần tinh thần lực chấn đắc tán loạn. Trương Nhượng Trần hướng về sau rút lui một bước, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm liếc, nói. Thần huyết, cái gì? Mộc Linh Hy kinh ngạc nói. Trương Nhượng Trần nói, trên khải giáp mặt có một tầng huyết màng bên trong chất lỏng, tự là thần huyết. Mộc Linh Hy một đôi mắt đẹp, cũng là trở nên vô cùng sáng ngời, không cách nào che giấu trong lòng mừng rỡ, nói. Huyết màng bên trong thần huyết, ít nhất cũng có 4-50 tích, thế nào nhóm lần này kiếm lợi lớn? Ngươi phải biết rằng, mặc dù là chúng ta Mộc gia, làm một cái trung cổ thế gia, mỗi cách 10 năm, cũng chỉ có thể khởi động như vậy 1-2 giọt thần huyết, dùng để bồi dưỡng ưu tú nhất nhân tài. Những lão gia hỏa kia, quả thực keo kiệt được không được. Trương Nhượng Trần cười cười. Trung cổ thời kỳ về sau, toàn bộ Côn Luân giới không còn có sinh ra đời qua thần. Mặc dù là trung cổ thế gia, cũng đều là tại sống bằng tiền dành dụm, thần huyết dùng một giọt, sẽ thiếu một tích. Thần huyết tác dụng lại khá nhiều, luyện chế thánh đan, ngưng tụ thánh nguyên, tìm hiểu thánh vương đại đạo, mỗi một chỗ đều lên giá phí. Mỗi cách 10 năm, có thể xuất ra một lượng tích, dùng để bồi dưỡng một đời tuổi trẻ anh tài, đoán chừng đã là các ngươi Mộc gia, có thể thừa nhận được cực hạn. Hừ, Mộc Linh Hy quyết lấy bờ môi, hiển nhiên hay là đối với Mộc gia những lão nhân kia tương đương bất mãn. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chăm chú vào áo giáp mảnh vỡ thượng diện, nói. Thần huyết ẩn chứa năng lượng, tương đương cường đại, không có tìm được phù hợp vật chứa trước khi, tạm thời trước không muốn đem huyết màng đánh bại. Một giọt thần huyết, có thể đem trăm văn thánh khí tích xuyên, cho nên, mặc dù là trăm văn thánh khí cấp bậc dụng cụ, cũng không thể dùng đến thịnh phóng thần huyết. Chỉ có thánh giả cấp bậc tồn tại, mới có thể sử dụng phong cấm minh văn, đem thần huyết lực lượng phong ấn. Hiện tại, cũng chỉ có thể trước chờ tiểu hắc chạy tới, dù sao tiểu hắc chính là càn khôn thần bí đồ khí linh, tại đồ quyền nội thế giới, có được không giống bình thường lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thủ đoạn của nó, phong ấn thần huyết, hẳn không phải là việc khó. Đã, chúng ta có thể tìm được một khối áo giáp mảnh vỡ, khẳng định còn có thể tìm được cái khác áo giáp mảnh vỡ. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy ly khai đồ quyền thế giới, lần nữa tiến vào nham tương trong hải dương hố to, tiếp tục đào móc nham thạch. Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên nghe nói nham thạch bên trong, có thể đào ra thần huyết, lập tức nhiệt tình 10 phần, đem lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, không ngừng nghỉ đem từng khối núi cao như vậy trầm trọng cự thạch vận chuyển tiến đồ quyền thế giới. Kế tiếp, lại trải qua nửa ngày thời gian đào móc. Trương Nhượng Trần đào móc đã đến lòng đất chỗ càng sâu, lại tìm được 3 khối áo giáp mảnh vỡ, mỗi một khối áo giáp mảnh vỡ thượng diện, đều mang theo có thần huyết. Trong đó, nhất cực lớn một khối mảnh vỡ thượng diện, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn thần huyết, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng có 200 tích. Có thể nói, đào móc đến một khối áo giáp mảnh vỡ, như cùng là đào móc đến một tòa kinh thiên bảo khố, có thể đạt được cái khác bán thánh không cách nào bằng được tài phú. Ngoài trừ áo giáp mảnh vỡ bên ngoài, Trương Nhược Trần còn đào móc đến một khối tàn phá thần cốt, tuy nhiên chỉ có đầu người lớn như vậy, nhưng cũng là ẩn chứa có kinh người thần lực, có thể nói là giá trị liên thành. Từ Thiền lão tổ mang đi thần thi, quỷ thần cốc bên trong thần uy, đang tại rất nhanh tán đi, mà ngay cả yếu ớt không gian, đã ở cấp tốc khôi phục vững vàng. Bởi vậy, cũng đã có người xuyên qua vách núi, đi vào nham tương hải dương chỗ khu vực. Huyết Nguyệt Quỷ Vương là người thứ nhất đuổi tới. Giống như là một đám màu đen sương mù, từ đằng xa bay tới, rơi vào nham tương trong hải dương hố to biên giới, ngưng tụ thành một cái dáng người cao gầy tuyệt mỹ thân ảnh. Yêu nghiệt phương nào lại dám xông đến nơi đây, chẳng lẽ không biết, nhà của ta Trần gia đã đem cái này một mảnh chiếm lấy. Thôn Tượng Thỏ cũng không thấy rõ Huyết Nguyệt Quỷ Vương thân ảnh, là gào thét một tiếng. Vui vẻ chơi, lòng đất thế nhưng mà vùi có thần huyết cùng thần cốt, ai dám nhúng chàm, nó muốn cùng ai dốc sức liều mạng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương xoay người, hướng Thôn Tượng Thỏ liếc qua, cánh tay vung lên, một cỗ băng hàn quỷ khí tuôn ra đi, đem Thôn Tượng Thỏ cuốn phi, té rớt đến xa xa. Xoạt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hóa làm một cái xinh đẹp tàn ảnh, hướng hố to cuối cùng bay đi, rất nhanh đã nhìn thấy đang tại phân cách nham thạch Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm nhận được vẻ này băng hàn quỷ khí, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương, ngươi tới được vừa vặn, mau tới hỗ trợ. Có ngươi cái này Quỷ Vương hỗ trợ, chúng ta có lẽ có thể đào được thêm nữa thứ tốt. Cách Trương.